siêu thần yêu nghiệt, chương 118, ta chém, góc truyện audio.com, dịch hám thiên tà thần biên, hám thiên tà thần nhóm dịch vạn yên chi sao. Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế trước mặt Lâm Chỉ Khê, nhưng cũng rõ ràng, chiến thắng vũ sư đỉnh phong vô cùng khó. Dù sao, một quyền hôm qua của Trương Hằng rất mạnh, còn cự ly xa, lực đạo đã giảm dần. Nếu như bây giờ lên sinh tử đài, không cần phải nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, võ đồ cùng vũ sư đơn thuần nói đến vũ lực chênh lệch phi thường to lớn. Vũ lực và vũ đồ, một thì tạm như trẻ sơ sinh, còn bên kia là tiểu hài tử, sau khi vào vũ sư, mới có thể trưởng thành cũng thối luyện linh lực hình thành thuần linh. Thuần linh cao hơn linh lực một cấp độ, lần đầu ngưng tụ ra thuần linh, lực lượng có thể đạt đến vạn cân, mà vạn cân lực này tại vạn thế đại lục được xưng rất nặng. Nhất trọng thuần linh lực tương đương với 10.000 cân. Võ giả bước vào vũ sư tất có nhất trọng thuần linh lực đạt đến vũ sư đỉnh phong, có thể ngưng tụ ngũ trọng thuần linh lực. Vũ đồ đỉnh phong đấu vũ lực đỉnh phong, một đánh 5, đến vũ sư đỉnh phong thì một đánh 10. Bởi vậy có thể thấy cảnh giới đề bạt càng cao thực lực cũng tăng trưởng gấp bội. Còn về vũ sư và võ tông càng khủng bố. Vân Phi Dương hiện tại có tu vi vũ đồ trung kỳ tuy nắm giữ lực chiến vũ đồ đỉnh phong, nhưng đối mặt Trương Hằng. Vũ sư đỉnh phong, căn bản không có cách chống lại. Huống hồ thực lực nửa năm sau của thiên bảng đệ nhất thiên tài tuyệt sẽ không dừng bước tại cảnh giới hiện tại. Đến lúc đó, muốn đột phá đến võ tông cũng có thể. Cho nên, Vân Phi Dương rất đau đầu, mặc dù thân kinh bách chiến cũng khó có thể đền bù chênh lệch thực lực quá lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp tục ăn đan dược đề bạt ăn nửa năm. Ăn nửa năm, tên này thực có can đảm mà nghĩ. Phải biết nếu dùng phương pháp ăn như thế coi như lão cha Thôi Băng Duệ tự mình cung cấp, nếu ăn nửa năm cũng có thể ăn sạt nghiệp. Dù sao, sau khi đột phá vũ đồ, dung lượng linh hạch của hắn khác người khác quá nhiều. Càng về sau, nhu cầu lượng càng lớn, sư tỷ cũng như câu nói không bột đố gột nên hồ. Liễu Nhu nhíu mày nói, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, nói, đúng, ngươi có thể đi Bách Thảo Dược Cốc thu thập dược tài, có tài liệu ta sẽ giúp ngươi luyện ra càng nhiều đan dược. Bách Thảo Dược Cốc, Vân Phi Dương soát một chút đứng lên, nói, ta hiện tại đi liền, chờ một chút, Liễu Nhu gọi hắn lại, chân thành nói, trong Bách Thảo Dược Cốc có rất nhiều hung thú phẩm giai cao, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nàng không đề cập tới hung thú còn tốt, vừa nhắc tới đến, nhất thời để Vân Phi Dương vui mừng nhướng mày. Có dược tài, lại có hung thú cường đại, đây là một chỗ tốt, phải đi nha. Này này, sư đệ, đừng quên đi vũ kỵ các. Đúng, Vân Phi Dương vỗ trán. Tí nữa quên, chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần, tứ cường tân sinh giao đấu, đều được tiến vào vũ kỵ các chọn lựa vũ kỹ. Làm vô địch Vân Phi Dương không chỉ có thể chọn vũ kỹ, còn có thể chọn vũ khí. Sáng sớm hôm sau, hắn không kịp chờ đợi đi đến vũ kỵ các, Pháp Tề cùng Vân Hoa, Lâm Chỉ Khê ba người sớm đã đến. Tiểu Hòa Thượng Pháp Tề bây giờ vẫn còn hoang mang, thủy chung cúi đầu, lẩm bẩm. Cái gì là Phật, cái gì là Phật? Vân Phi Dương lắc đầu, nghĩ thầm đầu chọc này vẫn rất có chấp niệm, vẫn còn lĩnh hội lời nói của mình hôm trước. Đúng lúc này, Vân Hoa theo sát tới, ngón tay quấn vào nhau, thẹn thùng lên tiếng. Góc truyện audio.com, người hôm qua rất đẹp, nam nhân ta nhìn chúng có khác. Giao đấu nửa năm sau, ngươi nhất định thắng tên thiên bảng đệ nhất kia. Vân Hoa chân thành nói, cô bé này là người thứ hai tin tưởng vững chắc Vân Phi Dương sẽ thắng, trước đó còn có một người chính là Mục Oanh, vô luận phát sinh chuyện gì, Mục Oanh cho nhận định Vân Đại ca lợi hại nhất. Lẽ ra, được người đề cao bản thân, Vân Phi Dương cần phải cảm động, nhưng nghĩ đến việc nữ nhân này từng là thư sinh song thể, không khỏi lui lại mấy bước cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Chỉ Khê thủy chung không nói một lời, cao ngạo ngạo đứng trước nhất cùng ba người không hợp nhau, lại cố ý tại xem nhẹ Vân Phi Dương. Hôm qua đã khuyên qua tên kia không nhận rõ vấn đề nghiêm trọng, lấy tính cách của nàng, cũng không nói thêm gì. Hưu, trưởng lão trông giữ vũ kỵ các chậm chậm đi tới, câu thông trận pháp, mở đại môn nói. Các ngươi có một canh giờ chọn vũ kỹ, mỗi người chỉ có thể lấy ra một bản, nếu không sẽ bị trận pháp cưỡng chế cách ly. Bốn người đi vào, chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần. Đông Lăng học phủ vũ kỹ các bắt đầu xây học phủ thành lập mới bắt đầu, ngay từ đầu chỉ lấy quay mấy chục nhiều bản vũ kỹ, qua đi mấy trăm năm, bên trong vũ kỹ đã nợ ngàn loại. Pháp Tề cùng Vân Hoa hai người đi vào, nhìn thấy cả phòng giá sách nhao nhao kinh ngạc. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê biểu hiện rất bình tĩnh, phân biệt đi qua, bắt đầu tìm kiếm bí tịch. 36 thức Vân Yên Trưởng, Vân Phi Dương cầm lấy một bản trưởng pháp, rất nhanh đã mất hứng buông ra. Gió cuốn mây tan 68 thức. 68 thức, học khi nào mới xong, Bạch Hồng Quán Nhật Quyền, lợi hại, thật thượng thiên, lần lượt đọc qua mấy bản bí tịch Vân Phi Dương đều không coi trọng. Bởi vì, hắn thấy tên càng nổ banh trời, càng không đáng tin cậy, dù sao, cao thủ chân chính khi sáng tạo vũ kỹ, truy cầu không phải tên mà là võ đạo chân chính. Tỷ như Nghịch Thiên Quyết cùng Tam Thức Cầm Long Thủ, một cái xứng với hai chữ Nghịch Thiên, một cái cũng chỉ có ba thức, mỗi chiêu đều phi thường cường hãn. Còn có Thương Cốt Trưởng, mặc dù không bằng hai loại trước, nhưng chiêu thức nghe qua vào thẳng chủ đề, biểu hiện đặc điểm ra ngoài. Kia cái gì 36 trưởng, 68 thức chắc do gà mờ sáng tạo, vũ kỹ dùng để chắp vá, nghiên cứu một chút thì được chứ thực dụng đáng giá không cao hơn 2-3 chiêu. Vân Phi Dương chọn vũ kỹ có tâm đắc, đương nhiên, lòng này phải là xây dựng ở kiếp trước nhiều lần tiến vào các lộ đại thần vũ kỹ kho trên cơ sở, trượt số lần nhiều, cầm nhiều cho nên không nhìn bí tịch nội dung, nghe thấy tên liền có thể đại khái suy đoán ra yếu mạnh. Ha ha ha, đột nhiên, tiểu hòa thượng cầm một bản bí tịch cười nói. Nhất phẩm cao cấp vũ kỹ, 369 thức kim cương phục ma trưởng. 369 thức, Vân Phi Dương xém chút té xỉu, nghĩ thầm, thằng cha nào sáng tạo ra thế, chiêu thức nhiều như vậy, một trận giao đấu có thể đánh xong sao? Pháp tể thu cuốn vũ kỹ kia trong ngực, đắc ý rời đi. Hiển nhiên, đạt được một bản bí tịch Phật môn, là việc rất vui. Lấy cái này đi, Vân Hoa cũng chọn được bí tịch, nàng chọn một quyển thuần âm bí tịch, Vân Phi Dương nghĩ lại cũng đúng. Rất phù hợp thể chất nàng kiếp trước, đột nhiên, khóe mắt Vân Phi Dương liếc đến một quyển sách nơi hẻo lánh, sau đó cầm lên, đập cho bụi bên trên, đọc. Ta chảm, không tệ, bản vũ kỹ tên chỉ có hai chữ, ta chảm, góc chuyện audio.com. Hai chữ này hấp dẫn chú ý Vân Phi Dương, hắn hiếu kỳ lật ra, trong con ngươi lấp lóe vẻ hưng phấn. Bởi vì, đây là một bản nhị phẩm vũ kỹ, còn là khí kình hình vũ kỹ hiếm thấy. Khách chương.